Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Bố Cục, Chân Chính Kiếm Ý, người này đến tột cùng là người nào? Có thể để cho Tam Đại Danh Kiếm cúi đầu khuất phục. Phải biết rằng lấy Tam Đại Danh Kiếm kiêu ngạo, chính là Vạn Kiếm Tông thành lập lúc, bọn họ cũng không đi chúc mừng, đúng vậy à? Ngay cả như mặt trời ban trưa Vạn Kiếm Tông cũng không có để cho Tam Đại Danh Kiếm đi bái kiến. Khó có thể thanh niên này, so sánh với Vạn Kiếm Tông còn muốn đáng sợ hơn. Xem ra lời đồn đãi là thật, ta nghĩ người này chính là theo như đồn đãi. Vị kia muốn tới Thanh Châu đại nhân vật đi. Bốn phía tiếng nghị luận chợt khởi, chủ yếu là Tam Đại Danh Kiếm này một xá quá kinh người. Tốt, nhóm các ngươi ba người đã là ta kiếm vệ, vậy thì không cần ở đa lễ, thanh niên khoát khoát tay. Nhàn nhạt nói, mà hắn thanh âm lại như sấm sét giữa trời quang, khiến cho toàn trường oanh động. Lúc trước bọn họ vẫn chỉ là khiếp sợ, mà hiện tại, chính là kinh hãi. Kiếm vệ, này hai chữ thật ra thì chính là người theo đuổi ý tứ. Đại biểu Tam Đại Danh Kiếm theo đuổi người thanh niên này. Mà kiếm vệ không giống với kiếm bộc là người hầu, không có gì địa vị có thể nói. Kiếm vệ tương đối tự do, nhưng vô luận như thế nào tự do, có một chút cũng thay đổi không được. Đây là kém người một bậc quan hệ, lấy Tam Đại Danh Kiếm ở Thanh Châu thân phận địa vị. Thế nhưng sẽ theo đuổi một cái xa so sánh với bọn họ trẻ tuổi người. Đây là thật sao? Một đạo không dám tin ánh mắt hướng Tam Đại Danh Kiếm nhìn quá khứ. Người người trong mắt cũng tràn đầy nghi ngờ. Chư vị không cần chất vấn. Chúng ta đã cam nguyện theo đuổi Ngụy Công Tử, trở thành Ngụy Công Tử kiếm vệ. Cũng là chúng ta chi may mắn, áo tơi lão giả tỏ thái độ đạo. Không tệ, Ngụy Công Tử có thể nhìn chúng ta. Để cho chúng ta theo đuổi. Là Ngụy Công Tử rộng lượng, mặt khác hai người rối rít nói. Đối với thanh niên lấy lòng cực kỳ, giờ khắc này, toàn trường vô thanh, trở thành kiếm vệ, kém người một bậc, bọn họ lại còn nói đây là may mắn. Theo bọn họ giọng nói không khó nghe ra, bọn họ đem chuyện này làm thành thiên đại chuyện tốt, làm thành một cái cọc tạo hóa, có thể để cho bọn họ sinh ra nghĩ như vậy pháp. Thanh niên này, rốt cuộc có gì chờ kinh thiên động địa lai lịch, ba vị tiền bối. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người không nhịn được nghi ngờ. Hỏi, áo tơi lão giả nhìn canh đồng năm, thấy thanh niên điểm gật đầu, mới cất cao giọng nói. Chư vị không cần kinh ngạc, Ngụy Công Tử lần này giá lâm Thanh Châu. Một phương diện là muốn thăm dò này thiên kiếm đại hạp cốc chỗ sâu. Khác một phương diện là muốn ở Thanh Châu thành lập một cái kiếm tông. Đến lúc đó chư vị cũng có thể bái nhập Ngụy Công Tử kiếm tông, cái gì? Một thạch kích ngàn tầng sóng, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Kiếm tông, chúng ta Thanh Châu hiện tại đã có một cái Vạn Kiếm Tông. Thành lập người thứ hai kiếm tông, khó có thể là muốn cùng Vạn Kiếm Tông cạnh tranh. Chư vị, lấy Ngụy Công Tử thân phận, hắn muốn thành lập kiếm tông. Sẽ không so sánh với Vạn Kiếm Tông sai, áo tơi lão giả lần nữa nói. Những lời này lại có một nặng cân bom, khiến cho khiếp sợ, phải biết rằng Vạn Kiếm Tông nhưng là đạp diệt Tà Linh Tông. Hiện tại đã là tám đại cực phẩm tông môn một trong. Thanh niên này bực nào gì có thể, thành lập Kiếm Tông, không thể so với Vạn Kiếm Tông sai. Thật là lợi hại, người này chỉ có chẳng qua là ra sân lộ mặt. Cũng đã dựng lên một loại đại thế, đám người trong. Một cái lão giả nhìn Ngụy Công Tử, phát ra sợ hãi than, có Tam Đại Danh Kiếm làm kiếm vệ, vì hắn tạo thế, nơi này rất nhiều người, tất nhiên hiểu ý động, ánh mắt nhìn đi, hắn phát hiện rất nhiều người trên mặt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Xuẩn xuẩn dục động, bất quá Ninh Giang đứng ở nơi đó, thờ ơ, hắn nhìn người thanh niên này. Người này trên người một cỗ khí tức, quả thật khiến hắn có chút để ý. Đang lúc này, thanh niên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Ninh Giang. Ngươi kiếm pháp rất tốt, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, để ngươi theo đuổi ta, trở thành ta kiếm vệ một trong. Hơn nữa lấy thực lực ngươi, có thể làm kiếm vệ đứng đầu theo đuổi ngươi. Ninh Giang nhìn hắn liếc mắt, người này nói chuyện giọng nói cao cao tại thượng, phảng phất để cho hắn làm kiếm vệ, là một loại ân tứ loại. Trên đời này, không người nào có thể làm cho ta theo đuổi, Ninh Giang thản nhiên nói. Này không phải cuồng vọng, mà là sự thật như thế. Cho tới bây giờ chỉ có người khác theo đuổi hắn. Càn rỡ, Ngụy công tử cho ngươi cơ hội. Ngươi chớ để không biết phân biệt cái gì gọi là không người nào có thể để ngươi theo đuổi. Có thể theo đuổi Ngụy công tử, là ngươi chi may mắn, tam đại danh kiếm rối rít cau mày. Phát ra khiển trách, bại tướng dưới tay, cũng dám om sòm. Ninh Giang ánh mắt vừa mở, bén nhọn như kiếm, tam đại danh kiếm thần sắc nhất thời biến đổi. Chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn khí tức đập vào mặt. Gần như muốn hít thở không thông. Đây là Ninh Giang thúc giục tự thân một chút tu vi. Mới vừa rồi chiến đấu, hắn từ đầu đến cuối đều ở so đấu kiếm thuật, mà không sử dụng bất kỳ tu vi lực lượng. Nếu không lấy hắn tu vi, đủ để nghiền ép hết thảy. Cái gì tam đại danh kiếm, ngay cả bất diệt cảnh cũng không từng đạt tới. Có tư cách gì cùng hắn đối kháng? Có tính tình, thôi, không muốn nếu không có duyên phận, không dùng cưỡng cầu. Thanh niên khoát khoát tay, nhưng chợt lời nói xoay chuyển. Bất quá ngươi đã cự tuyệt ta, như vậy này kiếm ý chân tùy, cũng đem cùng ngươi vô duyên. Ánh mắt của hắn vừa động, nhìn về phía trong hạp có kiếm ý chân tùy, kiếm kia ý chân tùy chậm rãi bay tới, khiến cho rất nhiều người ánh mắt lửa nóng, nhưng là cái này chân bảo ở trong mắt của hắn, cũng không để cho hắn có điều lưu niệm mà ni hắn chân chính chỗ ở ý. Là này bên trong cốc đồ vật, đây cũng là hắn chuyến này phủ xuống Thanh Châu nguyên nhân. Hạp cốc bên trong, vô cùng có khả năng có vị kia thiên vũ cảnh vương giả lưu lại đồ vật. Đó mới là hắn mục tiêu. Về phần nhận lấy kiếm vệ, thành lập tông môn, chính là vì xây dựng mình thế lực. Hắn chỗ ở tông môn, kia mấy cái đứng đầu nhân vật, thuộc hạ các đều có cao thủ theo đuổi. Bình thời làm chuyện gì tình, chỉ cần để cho thủ hạ kiếm vệ xuất động cũng đủ. Hắn cũng là thiếu hụt này một phương diện tài nguyên. Cho nên liền đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Châu, mà kiếm vệ, này vẫn không thể thỏa mãn hắn. Hắn thậm chí đối với Vạn Kiếm Tông đều có ý nghĩ. Nếu là có thể làm cho Vạn Kiếm Tông nắm giữ tại hắn trong tay. Như vậy, hắn liền có như vậy một chút tư cách, cùng người nam nhân kia đấu đi. Lăng Thiên Hư, ta nếu có được đến này bên trong cốc đồ vật, sau đó ở Thanh Châu bố cục thành công. Như vậy mặc dù ngươi là kiếm vương thể, ta cũng sẽ không nửa yếu hơn ngươi. Thanh niên ánh mắt lóe lên, đối với này thiên kiếm đại hạp cốc bên trong đồ vật. Tình thế bắt buộc, liền tại hắn trầm tư lúc, kiếm ý chân tùy đã bay tới phụ cận. Sau đó, Ninh Giang trực tiếp bàn tay một chiêu, buông thả một cỗ hấp lực, đem ý chân tùy hút vào trong tay. Thanh niên ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Ninh Giang. Tựa hồ là không nghĩ tới Ninh Giang lại ở trước mặt hắn lấy đi kiếm ý chân tùy. Phải biết rằng, hắn mới vừa rồi đã nói qua, vật này cùng Ninh Giang vô duyên. Ninh Giang làm như vậy, chẳng phải là ở đánh hắn mặt. Để xuống, thanh niên thanh âm lạnh mấy phần, đến trong tay của ta đồ vật, ai cũng cầm không đi, Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt. Không cần thanh niên lạnh như băng ánh mắt, trực tiếp đem kiếm khí chân tùy thu. Này một sát na, tất cả mọi người cảm giác được, một cổ kinh khủng khí tức theo thanh niên trên người buông thả mà ra. Đầy trời mưa bụi nhất tề chấn động, đây là, kiếm ý, chân chính kiếm ý, vô số kiếm tu, hoảng sợ thất thanh, tam đại danh kiếm cúi đầu, mắt lộ ra tôn kính. Hết chương.